sau khi kết hôn chớp nhoáng với bác sĩ Từ. Chương 19, chuyển vào nhà mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong suốt thời gian nhà mới được sửa sang, mỗi ngày sau giờ làm Từ Bách Trương đều chuẩn bị bữa tối cho Vu Thanh Đường, sau đó mới lái xe về nhà. Chẳng ai đề nghị ở lại qua đêm, cũng không ai chủ động muốn giữ người kia ở lại hai tuần sau. Vu Thanh Đường nhận được cuộc gọi từ công ty nội thất, mời anh đến kiểm tra và nghiệm thu khi có thời gian. Cả hai quyết định giữ nguyên thiết kế của chủ nhà cũ, công ty chỉ cần bố trí thêm một số nội thất và đồ dùng sinh hoạt. Căn nhà trống trải giờ đã có cảm giác ấm áp của gia đình. Phòng ăn treo đèn pha lê hình tròn, trước cửa có dép lê dành cho cặp đôi, ghế sofa vải đặt những chiếc gối đôi, thậm chí cả ô và bàn chải đánh răng cũng chuẩn bị đủ cặp. Mọi thứ đều có đôi. Điều Vu Thanh Đường thích nhất là đôi cốc tình nhân. Trên mỗi chiếc cốc in hình một chú cá nhỏ với màu sắc của tranh sơn dầu. Anh nhận ra loài cá ngay, một con là cá mù, con còn lại là cá hôn môi. Vu Thanh Đường chạm vào phần đuôi cá bị khuyết trên chiếc cốc sứ, trong lòng dâng lên cảm giác được ai đó thấu hiểu. Anh vừa kinh ngạc vừa vui mừng, quả nhiên đã chọn đúng công ty thiết kế. Sau khi nghiệm thu nhà và tiễn nhân viên ra về, họ xóa hết dấu vân tay cũ trên khóa cửa và ghi lại vân tay của cả hai. Nhà mới vừa ý, Vu Thanh Đường gấp không chờ nổi. Khi nào chúng ta chính thức chuyển vào ở, Từ Bách Trương? Chẳng phải là hôm nay sao? Vu Thanh Đường không ngờ lại nhanh như vậy, tuy rằng trong nhà đã đầy đủ mọi thứ. Nhưng quần áo vẫn chưa mang qua, nhà cũ cũng còn một số đồ cần dọn dẹp. Cũng đúng, Từ Bách Trương nhanh chóng nói tiếp. Sáng mai anh qua đón em. Vu Thanh Đường, được thôi, tối nay phải nhanh chóng thu xếp mới được. Ai đó dường như nôn nóng lắm rồi. Sáng hôm sau, Vu Thanh Đường nhận được tin nhắn của Từ Bách Trương, nói rằng hắn đã đến dưới nhà. Lúc ấy Vu Thanh Đường còn nằm trên giường, cả người vẫn đang mơ màng. Anh nhanh chóng mặc quần áo, rửa mặt, xách hành lý xuống lầu. Nhà mới đã đầy đủ mọi thứ, Vu Thanh Đường chỉ mang theo quần áo và chăn gối thay đổi. Anh đẩy hành lý vào phòng ngủ. Phòng ngủ chính hướng nắng rất rộng, phong cách giường và rèm cửa đều hợp ý anh. Vu Thanh Đường mở vali, từng món đồ được anh treo gọn gàng vào tủ quần áo. Phòng ngủ chính còn có một phòng thay đồ nhỏ, nhưng Vu Thanh Đường không quá cầu kỳ. Mỗi ngày đi làm tan tầm đều vội vàng nên anh treo quần áo ở tủ bên ngoài. Chiếc tủ mà công ty nội thất đặt làm cũng rất tinh tế, có các ngăn riêng cho tất, quần lót, cà vạt và kẹp cà vạt, rất tiện dụng và dễ sắp xếp. Cách bố trí ngăn nắp này giúp anh giải tỏa căng thẳng. Vu Thanh Đường vừa sắp xếp vừa hát vu vơ, nhưng mới xếp được một nửa, anh bỗng dưng dừng lại. Chiếc quần lót gấp gọn trong tay bỗng chốc bị anh vo thành một cục, cổ cứng đờ, mặt lại bắt đầu nóng bừng lên. Vu Thanh Đường quay đầu, chú ý thấy trên ga trải giường có đôi gối nằm, bên cạnh là hai chú cá hôn môi nhồi bông, bên mặt mỗi con đều có đôi má phấn hồng. Ngón tay siết chặt rồi lại thả lỏng. Vu Thanh Đường thở ra một hơi, suýt chút nữa đã quên mất chuyện này. Anh lùa số quần áo đã treo sang một bên, các ngăn để tất vào quần lót cũng được chừa lại một nửa. Còn chưa dọn xong thì Từ Bách Trương đã gọi anh ra ăn trưa. Vu Thanh Đường xoa bụng nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, nhưng đúng là có hơi đói. Ba mặn một canh, một thịt hai rau, nhờ tay nghề của đầu bếp Từ, món nào cũng đầy đủ sắc hương vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uống đến bát canh thứ hai, Vu Thanh Đường hỏi, ăn trưa sớm thế này, tốt cho sức khỏe hơn sao? Bây giờ vẫn chưa đến 11 giờ rưỡi, Từ Bách Trương gắp thịt cho anh, bữa trưa có thể ăn đúng giờ, nhưng em không ăn sáng, cho nên phải ăn trưa sớm một chút. Vu Thanh Đường ngừng đũa, cả chuyện này anh cũng phát hiện sao? Không phải chỉ hôm nay em không ăn, mà là dạo này đều không ăn. Lần trước đau dạ dày tái phát, Vu Thanh Đường đã cải tà quy chính, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Từ Bách Trương, anh đã quen sinh hoạt điều độ, ba bữa đều. Nhưng từ sau khi Từ Bách Trương gặp tai nạn, mọi sinh hoạt của họ hoàn toàn bị đảo lộn. Vu Thanh Đường lo lắng cho sự an toàn của hắn, nào còn thời gian quan tâm đến việc cơm nước, lại bắt đầu lười biếng như trước. Vu Thanh Đường chủ động nhận lỗi, nhưng vẫn thỏ thẻ kháng nghị, cười chọc ghẹo. Mới chuyển nhà có một ngày đã định bắt lỗi em rồi à? Từ Bách Trương đáp. Không phải bắt lỗi, chỉ là nhắc nhở thôi. Từ giờ mỗi ngày dậy sớm 15 phút, anh sẽ chuẩn bị bữa sáng cho em. Vu Thanh Đường vừa nghe đã thấy trong lòng ngọt ngào như được rót mật. ngoan ngoãn gật đầu nghe theo. À đúng rồi, Vô Thanh Đường chợt nhớ ra, anh có nhiều quần áo không? Giá treo trong tủ có lẽ không đủ, chúng ta có thể đi mua thêm. Không cần đâu, Từ Bách Trương không nhìn anh, cúi đầu gắp thức ăn. Bên kia đều để cho em dùng, bên anh đã có sẵn rồi. Vô Thanh Đường cái hiểu cái không, đến khi anh phát hiện ra vali của Từ Bách Trương đang đặt bên phòng ngủ phụ, quần áo đã để sẵn bên giường. Thấy Từ Bách Trương vội vàng chuyển nhà, sáng nay còn đến đón anh sớm như vậy, Vô Thanh Đường cứ nghĩ rằng hắn đang nôn nóng. Vô Thanh Đường tự cười giễu mình, là do anh nghĩ nhiều rồi, bác sĩ từ người ta không có nông cạn đến thế. Vậy cũng tốt, tuy hai người đã kết hôn nhưng thực tế thời gian ở bên nhau chưa nhiều, cả hai vẫn chưa hiểu rõ thói quen sinh hoạt của đối phương. Đột ngột sống chung có lẽ sẽ xâm phạm đến sự riêng tư của nhau, thôi cứ từ từ cũng được. Thế nhưng đến lúc nằm trên chiếc giường đôi rộng lớn, Vu Thanh Đường không nhịn được mà thầm oán hận. Công ty nội thất mà tinh tế quá đôi khi cũng khiến người ta bực bội. Nhìn bề ngoài, tấm nệm trong phòng ngủ chính không khác gì bình thường, nhưng khi nằm xuống, nó sẽ hơi nghiêng về phía trung tâm, khiến hai cơ thể tự nhiên xích lại gần nhau. Vậy mà lúc này trên giường chỉ có mình anh. Không chỉ vậy, phòng tắm trong phòng ngủ chính còn là bồn tắm đôi, được lắp đặt thêm gương toàn thân và bông cách âm, cùng với loa Bluetooth và hơn chục hiệu ứng ánh sáng có thể điều chỉnh. Ngay cả cửa sổ lồi cũng được trang trí bằng vải mềm, quỳ trên đó sẽ không đau đầu gối, còn có chỗ cầm nắm tiện lợi khi cúi xuống, kính cũng được dán màng một chiều. Thật ra anh chỉ nhấn mạnh rằng đây là nhà tân hôn và muốn có chút không khí lãng mạn, không ngờ lại có thể tạo ra nhiều sản phẩm nhân văn như vậy. Vô Thanh Đường thậm chí còn thầm thấy may mắn và biết ơn vì họ không để sẵn bao cao su và gel bôi trơn trên tủ đầu giường. Anh trở mình, quay đầu sang phía còn lại, chiếc giường trống rỗng, trên gối là đôi cá hôn môi. Hơn 20 năm phòng đơn gối chiếc, sao đột nhiên lại thấy bứt rứt thế này? Cũng may là Vô Thanh Đường không kén giường, anh ngủ một mạch đến rạng sáng. Anh nhớ lời dặn dò của Từ Bách Trương, cố ý dậy sớm hơn nửa tiếng. Trên bàn đã bày sẵn bữa sáng, nhưng không thấy người chuẩn bị đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đĩa là mấy miếng táo và cam đã được cắt nhỏ, rau xanh trộn thịt nạc, trứng luộc và bánh mì nướng. Trên cửa tủ lạnh có dán một tờ giấy ghi chú: sữa trong lò vi sóng, hâm nóng 40 giây rồi uống. Đừng chỉ ăn cam mà không ăn táo. Bách Trương 10, 26. Chữ viết của Từ Bách Trương rất tinh tế, nét bút rõ ràng, khác với ấn tượng cô hữu trong lòng anh về chữ viết lung tung như gà bới của bác sĩ. Vô Thanh Đường vẽ một khuôn mặt nhỏ trên khoảng trống, viết thêm hai chữ: đã nhận. Bên cạnh, do thói quen sinh hoạt lâu năm dưỡng thành, mỗi ngày Từ Bách Trương đều dậy từ lúc 5 giờ, xuống nhà tập thể dục khoảng 40 phút đến 1 tiếng, tầm 6 giờ sẽ lên nhà chuẩn bị bữa sáng. Lúc sống một mình hắn thường ăn uống đơn giản, nhưng giờ đây có thêm sự chờ mong mới. Mỗi ngày đều thay đổi nguyên liệu, hy vọng ngày mai sẽ nhận được điều bất ngờ trên giấy ghi chú. Từ Bách Trương đặt bánh trứng vào nồi giữ nhiệt, cẩn thận tháo giấy ghi chú xuống, đầu ngón tay hắn chạm vào dòng chữ phía dưới. Vẫn là chữ đã nhận như ngày hôm qua, nhưng hôm nay có thêm một nhân vật hoạt hình nho nhỏ. Hắn cất tờ giấy vào hộp, lại viết thêm một tờ mới dán lên. Trong suốt một tuần dọn vào nhà mới, hai chồng son cứ như những người bạn qua thư. Từ Bách Trương ra khỏi nhà từ sớm, đến khi Vô Thanh Đường dậy thì hắn đã đi rồi. Cơm trưa Vô Thanh Đường ăn ở canteen, cơm tối thì tùy hôm. Nếu cần tăng ca anh sẽ nhắn trước qua WeChat, nếu về đúng giờ thì hai người sẽ cùng ăn tối cùng nhau. Từ Bách Trương sẽ bóc vỏ tôm, múc cơm và gắp đồ ăn cho anh. Quan hệ gia đình hài hòa đầm ấm, cả hai đều lịch sự khách sáo với nhau. Nhưng cứ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại chẳng tìm ra vấn đề ở đâu. Kiểu ở chung này cuối cùng cũng có sự thay đổi vào sáng nay. Trời tờ mờ sáng, Vô Thanh Đường thức dậy xuống phòng khách uống nước, tình cờ gặp Từ Bách Trương đang chuẩn bị ra ngoài. Cả hai trố mắt nhìn nhau, Vô Thanh Đường dụi mắt, thoáng nghĩ rằng mình chưa tỉnh ngủ. Cho đến khi Từ Bách Trương mở lời, chào buổi sáng, Vô Thanh Đường lại nhìn hắn từ đầu đến chân. Anh đi tập thể dục hả? Từ Bách Trương, Vô Thanh Đường không kìm được nhìn chằm chằm vào hắn. Anh, luyện công à? Từ Bách Trương mặc một bộ đồ luyện công màu trắng rộng thùng thình, kính cũng không đeo. Tuy rằng không khó coi, nhưng so với hình ảnh mặc vest sẫm màu và mang kính gọng vàng thường ngày, quả thực rất khác biệt. Có cảm giác giống như đi thám hiểm tìm kho báu thì không thấy đâu, lại đào ra được phiếu mua sắm 100 đồng ở siêu thị ngay cạnh nhà. Ngoại dự đoán, nhưng cũng rất thú vị, chạy bộ, tiện thể luyện thái cực quyền. Từ Bách Trương chú ý ánh mắt của anh mặc thế này kỳ lạ lắm sao? Không, trông khá đặc biệt. Vu Thành Đường nhớ lại ngày đầu mới quen, Từ Bách Trương có nhắc đến việc tập thái cực quyền qua WeChat. Ban đầu anh cứ nghĩ đó chỉ là thú vui ngẫu hứng, không ngờ đối phương còn trang bị đầy đủ như này. Từ Bách Trương đi giày, anh đi đây, khi nào về anh sẽ chuẩn bị bữa sáng. Anh vội không, hay là đợi em đi với? Vu Thành Đường hầu như không tập thể dục, nhưng cũng không bài xích việc vận động. Anh không có quần áo luyện công, đành mặc đồ thể thao. Đến lúc trở ra, Từ Bách Trương vẫn mặc bộ đồ lúc nãy, nhưng đã đeo lại kính. Lần trước Vu Thanh Đường đã phát hiện ra Từ Bách Trương không bị cận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ có nhiều người đeo kính không độ nên cũng chẳng phải điều gì lạ, nên Vu Thanh Đường cũng không hỏi. Nhưng hành vi của anh ấy hôm nay có vẻ cố tình, Vu Thanh Đường tò mò. Sao tự nhiên lại đeo kính? Từ Bách Trương, anh sợ em không quen. Không thích khi hắn không đeo kính. Có gì mà không quen chứ? Vu Thành Đường bước đến gần hắn. Từ Bách Trương cao hơn anh nửa cái đầu. Vu Thành Đường giơ tay lên, nhẹ nhàng cầm lấy gọng kính, như thể đang chạm vào một món đồ tinh xảo. Anh chậm rãi tháo kính ra, cả hai nhìn thẳng vào nhau, có khoảng mười mấy giây im lặng, không ai nói lời nào. Vu Thành Đường giống như một chuyên gia thẩm định, nghiên cứu tỉ mỉ một hồi mới chậm rãi nói. Khi anh đeo kính trông hơi thư sinh và lạnh lùng, còn khi không đeo thì quyến rũ hơn nhiều. Vu Thành Đường vừa mới dậy không lâu, vết hằn do gối để lại còn in bên trán, những đường vân mờ mờ như khắc sâu vào lòng Từ Bách Trương. Dù không thể nằm chung gối, nhưng Từ Bách Trương vẫn may mắn được thấy khoảnh khắc khi anh tỉnh giấc. Khoảng cách gần gũi khiến hắn ngất ngây, cảm giác rộn ràng trong lồng ngực bùng lên. Trong mắt Từ Bách Trương bất động, nhưng toàn thân dường như đang sôi sục. Chỉ mong có thể biến khoảnh khắc này thành tiêu bản, giấu nó dưới gối của mình. Ngay sau đó, Từ Bách Trương nghe Vu Thanh Đường nói tiếp. Dù chồng em có đeo kính hay không, em đều rất thích. Cách Trương,